Xin chào trường Alpha 10, trường 609, quyết chiến bảo vệ ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chương từ nghị sự đường bước ra, trời đã ngả về Tây, trường Tôn Phù giữ dáng vẻ đoan trang mà đi, nói cùng trường Tôn Tịch, gia chủ không cần lo lắng cho ta luận về tuổi tác, gia chủ còn nhỏ hơn ta vài tháng, nhưng những năm qua đã trải bao thử thách, sông pha hiểm nguy để chọn minh chủ cho gia tộc. Ngược lại, ta đây là đường tỷ mà luôn được che chở trong chốn khuê phòng. Trường Tôn Phù nói, gia chủ chớ quên, vinh quang của gia tộc Trường Tôn từ xưa đến nay đều gắn bó sâu sắc với nữ nhân. Vì tiền đồ của gia tộc mà bôn ba thậm chí liều mình, không phải là quyền lực riêng của nam nhân. Chuyện nào cần có người đảm đương, ai thích hợp thì người ấy đi làm. Nàng nhìn về phía mặt trời đang lặn, từ trước đến nay, ta và tiểu cô đều chung một ý nghĩ. Người tiểu cô mà nàng nhắc đến là Trường Tôn Huyên, chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi nhưng đã yểu mệnh ra đi. Gả cho ai vốn không quan trọng, hôn nhân có thể là gông xiềng trói buộc họ trong khuôn khổ thế tục, nhưng cũng có thể biến thành lợi khí trong tay họ. Nghĩ đến những thử thách sắp tới, ánh mắt Trường Tôn Phù không chỉ không sợ hãi, mà còn ánh lên tia sáng rực rỡ như sắc hồng của mặt trời lặn. Xin tỷ yên lòng, ta nhất định sẽ hết sức bảo vệ tỷ chu toàn. Trường Tôn Tịch hứa chắc nịch, như thể cả sự bảo vệ ngày xưa mà hắn chưa kịp dành cho tiểu cô cũng gói ghém trong lời hứa này, đến độ biểu lộ vài phần cố chấp. Tốt, Trường Tôn Phù mỉm cười cùng y. A Tịch, chúng ta kề vai tác chiến, cùng nhau đánh thắng trận này. Ánh chiều tà phủ lên 2 tỷ đệ, tựa một lớp vàng rực rỡ sáng lấp lánh. Không lâu sau, Trường Tôn Tịch quay đầu nhìn về phía bắc, gia tộc của hắn nay đã đứng trên chiến trường. Còn minh chủ mà hắn lựa chọn cho gia tộc thì cũng đang ở một chiến trường khác, hung hiểm gấp bội. Hành sự của hoàng thái nữ có phần trái lẽ thường, khiến tộc nhân nhiều người nghi ngại, nhưng Trường Tôn Tịch lại có cách nhìn khác hẳn. Giống như năm đó ở Khổng Miếu, nàng lấy thân làm mồi, vạch trần hung thủ đã sát hại tiểu cô của hắn. Nàng tay đẫm máu cầm lễ văn, thốt lên trước mọi người câu nói khiến hắn khắc cốt ghi tâm suốt đời. Chính như kẻ mở cửa sổ lớn để ánh sáng trời lọt vào, một tấm lòng công chính sẽ sinh ra muôn điều thiện lành. Đa tạ chư vị đã giữ lòng công chính, minh chứng cho đạo nghĩa khắp nhân gian. Hình ảnh ấy là máu hắn sôi trào, đến nay vẫn chưa nguội lạnh. Nay nàng đang đứng ở lối vào của ánh sáng trời, sự chân thành công chính không bao giờ thay đổi theo thân phận của nàng, xứng đáng trở thành lý do càng khiến hắn thêm kiên định. Cuối tháng 7 ở phương Bắc, cái nóng đã qua, nhưng khí sát phạt lại càng bừng bừng. Trong những trận giao tranh, da thịt xương tủy đều bị phơi nơi chiến trường, máu đổ nhuộm đồng nội. Cuộc chiến giữ ải và phá ải chưa từng ngơi nghỉ, mức độ khốc liệt của chiến trận là cao nhất trong suốt 20 năm qua, vượt xa trận chiến 16 năm trước khi Thường Khoát lĩnh binh đánh giặc. Liên tục có thương binh từ tiền tuyến lui về, các cửa ải phải điều chỉnh phòng ngự thường xuyên. Từ Sóc Phương cũng phái đến vạn binh mã để viện trợ. Tình hình ở Lũng Hữu cũng căng thẳng không kém, dù đa phần là các cuộc tập kích quy mô nhỏ nhưng với chiến tuyến kéo dài, phòng thủ khó khăn, vẫn có vài toán địch lọt vào lãnh thổ. May thay, còn có lớp tường thành hùng tráng của Ngọc Môn Quan làm chướng ngại cản địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ở Lũng Hữu cũng phải phòng bị trước động thái của thổ phiên từ phương Nam theo chỉ thị của Thôi Cảnh. Nửa số binh mã của Lũng Hữu Đạo được phân bổ để phòng ngừa và uy HP thổ phiên, nhằm ngăn không cho thổ phiên thừa cơ xâm lấn. Hôm đó, Đại tướng A Sử Đức Nguyên Lợi của Bắc Địch rút kinh nghiệm từ những trận bại liên tiếp, điều chỉnh chiến lược rồi một lần nữa xuất quân tấn công cửa ải Âm Sơn, nơi Lý Túy Ninh và Thôi Cảnh đang dẫn binh chống giữ. Khi hai bên binh sĩ đang ác chiến kịch liệt tại ải này, thì cách đó chừng trăm dặm về phía Tây, tại một cửa ải hiểm trở khác, một toán thiết kỵ Bắc Địch cũng đang ồ ạt kéo đến. Toán thiết kỵ này gồm gần 2 vạn binh, băng qua núi non hẻm núi tựa dòng thác cuồn cuộn tràn về, bụi cát cuộn mịt mù, thấp thoáng có thể thấy cờ chiến của bộ lạc Ô Vĩ thuộc Bắc Địch. Bắc Địch có 12 bộ lớn, mỗi bộ ít nhất gồm 2 dòng họ hợp thành. Những năm gần đây, nội bộ các bộ lạc lục đục chia rẽ, vài chi nhánh bắt đầu muốn tự lập, nhưng vẫn được gọi chung là 12 bộ. Trong đó, Ô Vĩ là một trong những bộ lạc lâu đời và hùng mạnh nhất của Bắc Địch. Lần này, họ mang hơn vạn binh mã tham chiến, do thủ lĩnh đương nhiệm tên là Niết Nô, kẻ nổi danh can đảm và hiếu chiến. Hai năm qua, bộ lạc Ô Vĩ Dần tỏ ý không muốn tuân theo lệnh của Khả Hãn. Nhưng vì trận này mang danh nghĩa Bắc địch, nên Niết Nô mới tạm thời tuân theo lệnh của A Sử Đức Nguyên Lợi. Những thất bại liên tiếp cùng tổn thất nặng nề khiến Niết Nô nảy sinh bất mãn với A Sử Đức Nguyên Lợi. Bất mãn ấy ngày càng khó hòa giải, dần đến chỗ Niết Nô không còn muốn theo hắn hành quân, cũng chẳng muốn bị điều khiển, sai phái nữa. Ngoài lực lượng của bộ lạc mình, Niết Nô còn tập hợp thêm một vài bộ tộc nhỏ khác, cùng nhau tách khỏi đội quân của A Sử Đức Nguyên Lợi. Những ngày gần đây, thám báo dưới trướng Niết Nô phát hiện phòng tuyến ở cửa ải phía Tây trở nên mỏng manh. Nhân lúc A Sử Đức Nguyên Lợi thu hút phần lớn binh lực của quân Thỉnh, Niết Nô lập tức hạ lệnh phát động tập kích vào cửa ải này. Cửa ải nơi đây hiểm trở khó đánh, nhưng trong mắt Niết Nô, với gần 2 vạn thiết kỵ, chúng thừa sức san phẳng phòng tuyến mỏng manh trước mắt. Chiến ý bừng bừng, Niết Nô thúc ngựa lao nhanh về phía trước, thấy cửa ải đã gần trong tầm mắt, liền giơ cao đao hô lớn. Giết! Tiếng hò hét sát phạt của hắn lập tức lan ra. Theo sau là vạn chiến mã tung vó cuồn cuộn lao tới. Đùng, đùng, đùng, đùng, tiếng trống trận dồn dập của quân Thịnh như tiếng mưa nện xuống mặt hồ, từng lớp sóng gợn lan rộng. Chờ sẵn từ lâu, Thường Tuế An cầm giáo lên ngựa, hô lớn. Nghênh chiến! Ngay sau đó, Hà Vũ Hồ nhảy lên ngựa, ánh mắt sắc như hổ, đầy sát khí. Thằng cha nó, bọn hồ con quả nhiên kéo tới đây. Hà Vũ Hồ lớn tiếng hô hào. Huynh đệ, theo ta giết giặc, hôm nay quyết để lũ cầu tặc này có đến mà không có về. Giết địch, đội tiên phong dưới sự dẫn dắt của Thường Tuế An tựa nước lũ cuồn cuộn xông ra. Nhìn thế trận trước mắt, Niết Nô nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Phó tướng bên cạnh hắn ngạc nhiên nói bằng tiếng Bắc địch, thủ lĩnh, có lẽ thông tin đã sai lầm. Đây nào phải phòng tuyến mỏng manh, rõ ràng là bẫy mai phục. Việc bố trí mai phục tại đây là kết quả từ kế hoạch mà Lý Tuế Ninh và Thôi Cảnh cùng các quân sư bàn bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lợi dụng sự chia rẽ trong nội bộ quân Bắc địch, biết rằng tất sẽ có kẻ không còn muốn tuân lệnh A Sử Đức Nguyên Lợi mà tự ý phát động tập kích. Trước khi đánh lén, địch ắt phải thăm dò, thay vì để chúng bất ngờ tấn công, chi bằng tỏ ra yếu thế, dụ địch vào địa bàn có thể kiểm soát. Tuy nhiên, có thể kiểm soát ở đây chỉ mang ý nghĩa tương đối, so với bị đánh úp thì vẫn đỡ hơn, chứ không có nghĩa là quân Thịnh nắm chắc phần thắng. Trước trận chiến, họ không thể đoán chính xác số lượng quân địch sẽ đột kích, và số lượng 2 vạn thiết kỵ trước mắt quả là một thế lực rất hùng mạnh. Lực lượng của Thường Tuế An cũng có 2 vạn, nhưng trong đó chỉ có 7.000 kỵ binh, đây là số quân lớn nhất mà Lý Tuế Ninh có thể điều động cho hắn. Thường Tuế An vô cùng tham vọng với trận chiến này. Hắn không chỉ muốn bảo vệ ải mà còn muốn nắm bắt cơ hội, đánh tan khí thế quân Bắc địch, khiến chúng phải cụp đuôi quay về sa mạc. Nhìn thấy quân mai phục, Niết Nô tuy phẫn nộ trước mưu kế gian xảo của quân Thịnh, nhưng chẳng có ý rút lui. Hắn rất chắc chắn rằng, dù quân Thịnh có bố trí mai phục, nhưng số lượng binh lực chắc chắn không đủ để đè bẹp bọn họ. Nếu vậy, chỉ cần xông lên là được. Đến lúc này, những kẻ sống sót trên chiến trường đều đã nhuốm máu của đối phương. Không chỉ có thắng thua, mà còn là mối thù đồng đội đã mất. Sự thù hận này làm bùng cháy sát ý, ai nấy đều vung đao với quyết tâm trả hận. Tinh thần chiến đấu của quân Thịnh khiến quân Bắc địch bất ngờ. Trận chiến này nối tiếp trận chiến khác, mỗi lần quân Bắc địch đều cho rằng tinh thần quân Thịnh đã suy kiệt, nhưng lần nào họ cũng thấy nhuệ khí quân Thịnh không giảm mà còn tăng lên. A Sử Đức Nguyên Lợi từng nói, đây chính là chiến hồn của quân Huyền Sách. Giữa cảnh hỗn loạn và ác liệt, ánh mắt Niết Nô dần khóa chặt vào một bóng dáng cao lớn, dũng mãnh, kẻ dẫn đầu đội tiên phong khoác huyền giáp kia. Ngay lập tức, hắn hạ lệnh mở đường máu, đích thân dẫn một đội tinh nhuệ lao lên, thẳng hướng vị tiểu tướng trẻ tuổi đó. Thường Tuế An không chút nao núng, dương giáo đối mặt Niết Nô. Trước đó, hắn đã chém được thủ cấp của một thủ lĩnh bộ lạc Bắc địch, nhưng kẻ trước mặt rõ ràng khó đối phó hơn nhiều. Thường Tuế An sở trường dùng giáo dài, giao đấu một hồi, Niết Nô dần hiện lên vẻ ngạc nhiên và tán thưởng, đồng thời chiến ý càng thêm mãnh liệt. Khi Thường Tuế An đang quần thảo với Niết Nô, quân Bắc địch ngày càng đông, còn quân Thịnh phía sau Thường Tuế An thì liên tục có người ngã xuống. Từ xa, Hà Vũ Hồ nhìn thấy tình cảnh này, lòng thầm kêu lên. Không ổn, tên tặc Bắc Địch này không chỉ muốn quyết đấu với vị tiểu tướng mà đang chuẩn bị vây kín để hạ sát hắn. Sau bao năm rèn giũa, Thường Tuế An không còn là kẻ liều lĩnh, nhưng cửa ải này quá hẹp, địa hình chiến đấu không rộng, khó mà bày trận bảo vệ tướng lĩnh ở giữa trung quân. Khi giao tranh, hai bên nhanh chóng lâm vào cảnh giáp lá cà, kẻ địch chen giữa quân ta, không phân biệt rõ ràng. Trong chiến trận áp liệt này, để khích lệ sĩ khí, Thường Tuế An không có lý do nào để rút lui về sau. Dần dần nhận ra mình đang bị bao vây, nhưng Thường Tuế An không có sự lựa chọn nào khác. Nếu lúc này quay người bỏ chạy, chỉ khiến hắn lộ lưng trần cho Niết Nô, càng đẩy nhanh con đường dẫn đến bại vong. Thường Tuế An không phải chưa từng nghĩ đến cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với người lính, chết trên chiến trường là điều tất yếu. Hắn không sợ chết, nếu phải chết, điều duy nhất hắn muốn là kéo theo càng nhiều kẻ thù mạnh mẽ cùng xuống. Trong đôi mắt Thường Tuế An dần hiện lên vẻ đỏ rực, nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống bên cạnh mình. Hắn vừa phải ứng phó với sự tấn công dồn dập của Niết Nô, vừa phải đối phó với những đợt công kích liên tiếp từ hai bên. Khi cây trường thương trong tay hắn lại hạ gục thêm một lính Bắc Địch, chưa kịp rút về, một thanh đao từ bên sườn chém tới, chặt đứt cây thương của hắn. Sức chém cũng làm cánh tay Thường Tuế An bị hất lên. Nhận thấy nguy hiểm, hắn nhanh chóng rút thanh kiếm sau lưng, nhưng ngay sau đó, hai lính Bắc Địch từ bên trái dùng trường mâu đâm vào chiến mã của hắn. Chiến mã hí vang, chạy điên cuồng vài bước rồi khuỵu xuống ngã nhào. Thường Tuế An lăn hai vòng trên đất, mũ phượng thủy trên đầu rơi xuống. Hắn nhanh chóng chống kiếm đứng lên, nhưng những kỵ binh Bắc Địch đã lao tới, chúng giơ mâu và đao hô lớn, đồng loạt đâm thẳng vào hắn. Đã đầy thương tích, Thường Tuế An ngang nhiên giơ kiếm lên, quyết liệt đón đánh kẻ thù trước mặt, chuẩn bị một trận tử chiến. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ giữa vòng vây xuất hiện một bóng người lao tới, mở đường máu tiến vào, đưa tay về phía hắn. Thường tiểu tướng quân, lên ngựa, người vừa đến chính là Hà Vũ Hổ. Không chần chừ, Thường Tuế An đưa tay nắm lấy, nhảy lên ngồi ngược trên lưng ngựa, hai người cùng nhau dựa lưng mà đánh, phối hợp tác chiến. Hà Vũ Hổ dẫn theo vài binh sĩ tinh nhuệ mở đường, phía ngoài quân Đại Thịnh đang cố gắng tiến đến giải cứu, nhưng quân Bắc Địch cũng ùn ùn kéo tới. Đôi bên giao tranh kịch liệt, máu tươi hòa lẫn với bụi đất, ngựa dẫm nát thi thể, mọi thứ liên tục thay đổi, không ai phân biệt được phương hướng. Cả Hà Vũ Hổ và Thường Tuế An đều bị thương, khắp thân mình và mặt mũi đều loang lổ máu. Thấy có mũi thương nhắm về phía Hà Vũ Hổ, Thường Tuế An liền vung kiếm chắn giúp, nhưng lại bị một lưỡi đao đâm sượt qua bả vai. Hà Vũ Hổ quát lớn, thúc ngựa lao tới. Hắn gần như liều mạng mở đường máu mang theo Thường Tuế An thoát khỏi vòng vây. Khi thấy phía trước là bóng dáng của đồng đội, thì phía sau hàng loạt mũi tên sắc nhọn phóng đến. Thường Tuế An liên tục vung kiếm chặn tên, nhưng số lượng quá đông, mũi tên nhanh chóng dày đặc như mưa. Bị trúng một mũi tên vào ngực, thanh kiếm trong tay Thường Tuế An rơi xuống, thân mình nghiêng dần, suýt ngã khỏi lưng ngựa. Hà Vũ Hổ vội ghìm cương ngựa, buông tay nắm cương. Dùng cả hai tay túm lấy Thường Tuế An, cắn răng kéo hắn lên, đặt ngang trên lưng ngựa trước mặt mình. Phía sau, tên vẫn bay tới dồn dập. Hà Vũ Hổ cúi người ôm chặt Thường Tuế An, ánh mắt đỏ rực như đang rỉ máu, ra sức thúc ngựa chạy. Cuối cùng, với sự chi viện của quân Đại Thịnh, loạt tên phía sau mới ngừng lại. Khi đến gần đồng đội, chiến mã của Hà Vũ Hổ trúng tên gục xuống, hai người cùng ngã nhào xuống đất. Trong lúc hỗn loạn, một số binh sĩ Huyền Sách tiến lên, lập tức tạo thành vòng bảo vệ. Viên tướng Nguyên Tường dẫn theo binh lính nhảy xuống kiểm tra, liền thấy trên lưng Hà Vũ Hổ cắm đầy mũi tên. Còn Thường Tuế An thì mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Nguyên Tường mắt đỏ hoe, dìu Hà Vũ Hổ lên giao cho hai binh sĩ. Mau đưa Hà tướng quân và Thường tiểu tướng quân về sau chữa trị. Nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến vẫn tiếp tục. Nguyên Tường không thể phân tâm, nhanh chóng lên ngựa chỉ huy tác chiến. Bên trong ải, lều y tế tạm thời đã được dựng lên, nhưng thương binh quá đông, người bị thương không ngừng được đưa về, đội ngũ y sĩ có hạn không thể chăm sóc kịp. Nhiều binh sĩ còn tự chăm sóc vết thương cho nhau, người nào vừa băng xong lại tiếp tục cầm đao xông lên với đôi mắt rực lửa. Kiều Ngọc Miên cũng đang có mặt trong nhóm y sĩ, Thường Tuế An vốn không muốn nàng đến đây, nhưng nàng đã giả nam cải trang lén theo đoàn quân. Những ngày qua, Kiều Ngọc Miên đã cứu chữa vô số thương binh, bản thân cũng tưởng rằng mình đã đủ bình tĩnh, để giữ tỉnh táo, nàng cố gắng không nhìn mặt họ. Nhưng khi nghe thấy Thường tiểu tướng quân, tay nàng run lên, bất giác quay đầu nhìn lại, cách Trương.